2.2. Các cơ quan tổ chức cá nhân giải quyết tranh chấp lao động. Theo quy định pháp luật hiện hành, các cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động bao gồm hòa giải viên lao động, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, hội đồng trọng tài lao động và tòa án nhân dân. 2.2.1. Hòa giải viên lao động. Theo quan điểm của ILO, hòa giải viên lao động phải là người có khả năng giao tiếp với mọi người trong chừng mực nhất định. Hòa giải viên lao động là một chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ giữa người và người. Họ phải là người trung thực, có niềm tin vào bản thân, có khả năng chịu đựng cao, biết lắng nghe ý kiến của các bên tranh chấp, có khả năng thuyết phục, v.v. Theo pháp luật nước ta, hòa giải viên lao động là người được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm để hòa giải tranh chấp lao động và tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề theo quy định của pháp luật. Điều kiện của hòa giải viên lao động. Theo Điều 4 Nghị định 46/2013/NĐ-CP, để có thể được công nhận là hòa giải viên lao động, cá nhân phải hội đủ các tiêu chuẩn sau. Là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt. Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành án. Am hiểu pháp luật lao động và pháp luật có liên quan. Có 3 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến quan hệ lao động, có kỹ năng hòa giải tranh chấp lao động. Thẩm quyền, trình tự và thủ tục bổ nhiệm. Hòa giải viên lao động không nhất thiết phải là công chức nhà nước. Cá nhân có đủ tiêu chuẩn theo quy định có thể tự đăng ký hoặc được Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Công đoàn cấp huyện, Công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất giới thiệu tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động. Hồ sơ dự tuyển hòa giải viên lao động bao gồm đơn dự tuyển hòa giải viên lao động, sơ yếu lý lịch, giấy chứng nhận sức khỏe, bản sao các văn bằng, chứng chỉ nếu có, văn bản giới thiệu tham gia dự tuyển của cơ quan tổ chức quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, Phòng Lao động Thương binh Xã hội lập danh sách người đạt tiêu chuẩn báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm hòa giải viên lao động, đồng thời gửi Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội để thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị bổ nhiệm hòa giải viên lao động của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định, đồng thời gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện và đề nghị bổ nhiệm hòa giải viên lao động. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ra quyết định bổ nhiệm hòa giải viên lao động. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định bổ nhiệm hòa giải viên lao động của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công khai danh sách hòa giải viên lao động để người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và người lao động biết. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động. Trong thời hạn 3 tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ của hòa giải viên lao động, Phòng Lao động Thương binh Xã hội đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hòa giải viên lao động, nhu cầu hòa giải trên địa bàn, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện về việc bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động thực hiện theo quy định tại điểm G, điểm D, điểm E và điểm G, khoản 2, điều 5, Bộ luật Lao động. Miễn nhiệm hòa giải viên lao động. Hòa giải viên lao động miễn nhiệm thuộc một trong các trường hợp sau đây. Có đơn xin thôi tham gia hòa giải viên, không hoàn thành nhiệm vụ hòa giải, có hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng uy tín, thẩm quyền, trách nhiệm của mình làm phương hại đến lợi ích của các bên hoặc lợi ích của nhà nước trong quá trình hòa giải, hoặc từ chối nhiệm vụ hòa giải từ 2 lần trở lên khi được cử tham gia giải quyết tranh chấp lao động hoặc tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề mà không có lý do chính đáng. Về thẩm quyền miễn nhiệm hòa giải viên lao động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định miễn nhiệm hòa giải viên lao động theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện và Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội. Phòng Lao động Thương binh Xã hội căn cứ đơn xin thôi tham gia hòa giải viên hoặc mức độ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hành vi vi phạm pháp luật của hòa giải viên lao động, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện về việc miễn nhiệm hòa giải viên lao động. Về trình tự, thủ tục miễn nhiệm hòa giải viên lao động, trình tự thủ tục này được thực hiện theo quy định tại điểm C, điểm D, điểm E và điểm G khoản 2 điều 5 Nghị định 46/2013/NDCP. Đảm bảo điều kiện lao động của hòa giải viên lao động. Trong những ngày được đề cử để hòa giải tranh chấp lao động và tranh chấp hợp đồng đào tạo nghề, hòa giải viên lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng như đối với hội thẩm theo quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết dân sự, được thanh toán công tác phí trong những ngày thực hiện công tác hòa giải theo chế độ công tác phí hiện hành và được bảo đảm các điều kiện cần thiết về phòng họp, tài liệu, văn phòng phẩm, phục vụ hòa giải tranh chấp lao động. Kinh phí hoạt động của hòa giải viên lao động do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của hòa giải viên lao động thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Thẩm quyền của hòa giải viên lao động. Hòa giải viên lao động có thẩm quyền giải quyết cả tranh chấp lao động cá nhân lẫn tranh chấp lao động tập thể. Ngoài ra, hòa giải viên lao động còn có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề. 2.2.2 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện là một chức danh hành chính. Theo quy định hiện hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể về quyền xảy ra trên địa bàn trong trường hợp tranh chấp đó đã được hòa giải viên lao động hòa giải nhưng không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 điều 201 của Bộ Luật Lao động mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải. Quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện là một trong những điểm mới từ khi có luật sửa đổi Bộ Luật Lao động năm 2006. Trước đây, mọi tranh chấp lao động tập thể mà Hội đồng Hòa giải Lao động cơ sở hoặc Hòa giải viên lao động đã hòa giải nhưng không thành đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài Lao động. Quy định mới này xuất phát từ một thực tế là dù trước đây pháp luật không trao thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể cho các cơ quan hành chính nhà nước, nhưng các cơ quan này vẫn phải thường xuyên tham gia giải quyết các tranh chấp như vậy, thường là khi đã xảy ra đình công, ngừng việc tập thể. Trao thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có thuận lợi là cơ quan này có thể tiếp cận với vụ việc nhanh chóng hơn so với Hội đồng Trọng tài Lao động. Ngoài ra, với tư cách là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân có thể đứng ra làm đầu mối phối hợp các cơ quan tổ chức hữu quan, cơ quan lao động, công đoàn, công an, v.v. để nhanh chóng giải quyết tranh chấp. Bên cạnh những mặt tích cực, việc giao thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có nhiều điểm không hợp lý. Là người đứng đầu bộ máy hành chính cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện khó có thể đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và thời gian khi tham gia giải quyết tranh chấp lao động tập thể. Hơn nữa, việc kiêm nhiệm hai vai trò quản lý nhà nước và giải quyết tranh chấp có thể dẫn đến xung đột về lợi ích, ảnh hưởng đến hoạt động giải quyết tranh chấp lao động. 2.2.3 Hội đồng Trọng tài Lao động. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trọng tài Lao động. Theo khoản 1, điều 199 Bộ Luật Lao động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng Trọng tài Lao động. Thành phần của hội đồng này bao gồm Chủ tịch hội đồng là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thư ký hội đồng và các thành viên là đại diện công đoàn cấp tỉnh, tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Lao động có thể mời đại diện cơ quan tổ chức có liên quan, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ lao động ở địa phương. Số lượng thành viên Hội đồng Trọng tài Lao động là số lẻ và không quá 7 người. Hội đồng này quyết định theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín. Thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài Lao động khi giải quyết tranh chấp lao động tập thể. Hội đồng Trọng tài Lao động tiến hành hòa giải các tranh chấp lao động tập thể sau đây. Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Tranh chấp lao động tập thể xảy ra tại các đơn vị sử dụng lao động không được đình công thuộc danh mục do chính phủ quy định. Hội đồng Trọng tài Lao động có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể trong các trường hợp. Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích đã được hòa giải viên lao động hòa giải nhưng không thành, hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành, hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 điều 201 của Bộ Luật Lao động, mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải. 2.2.4 Tòa án Nhân dân. Tòa án Nhân dân được thành lập theo đơn vị hành chính lãnh thổ theo hệ thống dọc. Đứng đầu là Tòa án Nhân dân tối cao, ở địa phương là Tòa án Nhân dân cấp tỉnh và Tòa án Nhân dân cấp huyện. Tòa án Nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và cả tranh chấp lao động tập thể về quyền. Đối với tranh chấp lao động cá nhân, Tòa án Nhân dân có thẩm quyền giải quyết trong các trường hợp tranh chấp đó hòa giải không thành, một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành, hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải. Đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền, Tòa án Nhân dân có thẩm quyền giải quyết trong hai trường hợp: các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện không giải quyết. 2.3 Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp lao động. 2.3.1 Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. Theo quy định pháp luật hiện hành, tranh chấp lao động cá nhân được giải quyết theo trình tự thủ tục sau đây. Hòa giải ở cơ sở. Khi tranh chấp lao động cá nhân phát sinh và các bên không thể tự thương lượng dàn xếp được, thì mỗi bên hoặc cả hai bên trong tranh chấp có quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đến hòa giải viên lao động. Giải quyết tranh chấp lao động bởi hòa giải viên lao động là giai đoạn đầu tiên trong trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và thường được gọi là hòa giải ở cơ sở. Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 6 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. Tại phiên họp hòa giải, phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể ủy quyền cho người khác tham gia phiên họp hòa giải. Hòa giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hòa giải để hai bên xem xét. Nếu hai bên chấp nhận phương án hòa giải, thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Nếu hai bên không chấp nhận phương án hòa giải, hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, không có lý do chính đáng, thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành. Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hòa giải viên lao động. Bản sao biên bản hòa giải thành hoặc hòa giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản. Giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án. Theo khoản 4 điều 201 Bộ luật Lao động thì mỗi bên trong tranh chấp lao động cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án Nhân dân giải quyết tranh chấp lao động trong các trường hợp hòa giải viên lao động, hòa giải không thành. Một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành, hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải. Mặc dù vậy, theo khoản 1 điều 201 Bộ luật Lao động, có một số loại tranh chấp lao động cá nhân không nhất thiết phải qua thủ tục hòa giải ở cơ sở. Đó là những tranh chấp sau đây: xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải, hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thời hiệu yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 1 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án Nhân dân được quy định trong Bộ Luật Tố tụng Dân sự. 2.3.2 Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể. Bộ Luật Lao động hiện hành quy định hai loại trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể khác nhau. Một dành cho tranh chấp lao động tập thể về quyền và một dành cho tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Ngoài ra, Nghị định số 41/2013/NĐ-CP còn đặt ra thêm một loại trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể nữa, dành riêng cho tranh chấp lao động tập thể phát sinh trong các doanh nghiệp không được phép đình công. 2.3.2.1 Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền. Theo quy định pháp luật, tranh chấp lao động tập thể về quyền được giải quyết theo trình tự sau. hòa giải cơ sở. Khi tranh chấp lao động tập thể về quyền phát sinh và các bên không thể tự thương lượng dàn xếp được, thì mỗi bên hoặc cả hai bên tranh chấp có quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đến hòa giải viên lao động. Hòa giải viên lao động sẽ tiến hành hòa giải tranh chấp, thường được gọi là hòa giải ở cơ sở. Hòa giải cơ sở là bước đầu tiên trong trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể và là một thủ tục có tính bắt buộc. Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp phải được nộp trong thời hạn luật định. Theo Điều 207 Bộ Luật Lao động, thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 1 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. Trình tự hòa giải tranh chấp lao động tập thể về quyền cũng được thực hiện tương tự như đối với tranh chấp lao động cá nhân tại Điều 201 Bộ Luật Lao động. Biên bản hòa giải phải nêu rõ loại tranh chấp lao động tập thể. Giải quyết tranh chấp bởi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động. Tại phiên họp giải quyết tranh chấp lao động phải có đại diện của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện mời đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự phiên họp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện căn cứ vào pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác để xem xét giải quyết tranh chấp lao động. Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện không giải quyết, thì các bên có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. 2.3.2.2 Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất cũng là hòa giải cơ sở. Thủ tục hòa giải cơ sở đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích cũng được quy định như đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền. Giai đoạn thứ hai trong trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là hòa giải tại Hội đồng Trọng tài Lao động. Thủ tục hòa giải tại Hội đồng Trọng tài Lao động được quy định cụ thể tại Điều 206 Bộ Luật Lao động như sau. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết, Hội đồng Trọng tài Lao động phải kết thúc việc hòa giải. Tại phiên họp của Hội đồng Trọng tài Lao động, phải có đại diện của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Hội đồng Trọng tài Lao động mời đại diện cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan tham dự phiên họp. Hội đồng Trọng tài Lao động có trách nhiệm hỗ trợ các bên tự thương lượng. Trường hợp hai bên không thương lượng được, thì Hội đồng Trọng tài Lao động đưa ra phương án để hai bên xem xét. Trong trường hợp hai bên tự thỏa thuận được hoặc chấp nhận phương án hòa giải, thì Hội đồng Trọng tài Lao động lập biên bản hòa giải thành, đồng thời ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì Hội đồng Trọng tài Lao động lập biên bản hòa giải không thành. Biên bản hòa giải có chữ ký của các bên có mặt, của Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Trọng tài Lao động. Bản sao biên bản hòa giải phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản. 2.3.2.3 Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể trong doanh nghiệp không được đình công. Thông thường, khi quá trình thương lượng tập thể, kể cả trường hợp thương lượng với sự hỗ trợ của một bên thứ ba lâm vào bế tắc, các bên tranh chấp sẽ có hai lựa chọn: yêu cầu cơ quan trọng tài hoặc xét xử ra một phán quyết cuối cùng để giải quyết tranh chấp, hoặc thực hiện các hành động công nghiệp, thường là đình công, để gây sức ép buộc bên kia phải nhượng bộ. Tranh chấp lao động tập thể là một phần tất yếu của nền kinh tế thị trường, nhưng bất đồng về quyền lợi giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động là không thể tránh khỏi, và khi những bất đồng này không được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, thì đình công rất dễ xảy ra. Bởi vậy, để ngăn đình công xảy ra trong các doanh nghiệp công ích hoặc doanh nghiệp thiết yếu, cần phải có một cơ chế phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động tập thể hết sức hiệu quả. Chính vì lý do này, nhà nước đặt ra một cơ chế phòng ngừa và giải quyết tranh chấp dành riêng cho tranh chấp lao động tập thể xảy ra trong các doanh nghiệp bị cấm đình công. Theo khoản 1, Điều 220 Bộ Luật Lao động, tập thể lao động không được đình công ở đơn vị sử dụng lao động hoạt động thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân, và việc đình công có thể đe dọa đến an ninh, quốc phòng, sức khỏe, trật tự công cộng theo danh mục do chính phủ quy định. Quy định này xuất phát từ sự lo ngại là nếu để đình công xảy ra trong các doanh nghiệp thiết yếu sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến nền kinh tế, đời sống xã hội hoặc an ninh quốc phòng của đất nước. Theo Điều 4, Nghị định 41/2013/NĐ-CP, việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công được thực hiện cụ thể như sau. Nếu yêu cầu về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động liên quan đến quyền của người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm khắc phục ngay vi phạm, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật. Nếu yêu cầu về vấn đề liên quan đến lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động và các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm sau đây. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức phiên họp thương lượng tập thể với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật về lao động, đồng thời thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đơn vị sử dụng lao động đóng trụ sở chính, đề cử hòa giải viên lao động hoặc cử người trực tiếp hỗ trợ quá trình thương lượng tập thể. Thực hiện những nội dung đã được hai bên thống nhất ngay sau khi kết thúc phiên họp thương lượng tập thể. Trường hợp thương lượng không thành, mỗi bên có văn bản đề nghị Hội đồng Trọng tài Lao động, nơi đơn vị sử dụng lao động đóng trụ sở chính xem xét giải quyết. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, Hội đồng Trọng tài Lao động phải kết thúc hòa giải theo quy định. Các bên phải thực hiện ngay các thỏa thuận đã đạt được ghi trong biên bản hòa giải. Sau 5 ngày, kể từ ngày Hội đồng Trọng tài Lao động lập biên bản hòa giải thành mà một trong các bên không thực hiện thỏa thuận đã đạt được, hoặc sau 3 ngày, kể từ ngày Hội đồng Trọng tài Lao động lập biên bản hòa giải không thành, thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có văn bản kiến nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội, nơi đơn vị sử dụng lao động đóng trụ sở chính, và công đoàn cấp trên báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Lao động Thương binh Xã hội về kiến nghị của tập thể lao động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp với Chủ tịch, công đoàn cùng cấp, các cơ quan liên quan của tỉnh, thành phố và bộ, ngành là đại diện chủ sở hữu của đơn vị sử dụng lao động không được đình công đóng trên địa bàn, giải quyết kiến nghị của tập thể lao động. Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là kết luận cuối cùng mà hai bên phải chấp hành. Đối với các đơn vị trực tiếp phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh, trường hợp người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở thương lượng không thành, thì người sử dụng lao động báo cáo ngay với cơ quan cấp trên có thẩm quyền xem xét giải quyết. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo của người sử dụng lao động, cơ quan cấp trên có thẩm quyền có văn bản giải quyết kiến nghị của tập thể lao động. Quyết định của cơ quan cấp trên có thẩm quyền là kết luận cuối cùng hai bên phải chấp hành.